Luân hồi đan đế, chương 1170, gặp lại chân hồn cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tống Bắc Lâu lời này, Lăng Vân đã lười được trả lời nhắn. Lăng Vân muốn phản đè Tô thì Việt còn cần cùng Tống Bắc Lâu liên thủ. Lúc này, Lăng Vân không để ý nữa Tống Bắc Lâu, trực tiếp vượt qua người sau, tiếp tục hướng phía trước phương đi tới. Tống Bắc Lâu tại chỗ sững sốt, ngay sau đó, sắc mặt hắn thì trở nên được vô cùng làm khó xem. Hắn đầy lấy là, hắn hạ mình hàng quý, không so đo đối với Lăng Vân chán ghét tới mời Lăng Vân, Lăng Vân theo lý cảm đội ơn đức kích động tiếp nhận hắn mời mới đúng. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn đường đường phong bạo của Thành Ẩn Tông đệ tử thiên vẫn cổ giới địa bàng tinh anh, lại bị Lăng Vân không thấy. Coi thường, cái này đã rõ ràng tỏ rõ Lăng Vân thái độ. Tống Bắc Lâu, xem ra người khác cũng không có cầm ngươi coi ra gì. Tô Thị Việt nói châm chọc. Thật là thật đáng buồn, ta coi như là thấy cái gì là mặt nóng dán mông lạnh. Tống Bắc Lâu sắc mặt bộc phát khó khăn xem, giờ khắc này, hắn đều có loại đối với Lăng Vân xuất thủ xung động. Vậy ngay tại lúc này, một tên thiên kiêu kinh ngạc nói. Hắn đây là muốn làm gì? Những người khác quay đầu nhìn lại, nhất thời đều thấy, Lăng Vân lại một người hướng phía trước phương cung điện đi tới. Trong chốc lát, đám người thiên kiêu đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trên mặt liền lộ ra nghiền ngẫm vẻ. Cái này Lăng Vân chẳng lẽ lấy là bọn họ cũng là người ngu, sẽ không biết cung điện này bên trong khẳng định tích chứa cơ duyên. Bọn họ không nhúc nhích, không thể nghi ngờ là bởi vì, xem cái loại này địa phương thần bí tất nhiên là cơ hội và nguy hiểm cùng tồn tại. Có bao nhiêu cơ hội, liền sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Cho nên, không người nguyện ý đi làm cái này ra mặt chim. Lăng Vân ngược lại tốt, một thân một mình liền hướng vậy cung điện đi tới. Hắn chẳng lẽ thật lấy vì mình thắng được nơi này như thế nhiều thiên kiêu. Lý Kinh Tiện đều không khỏi cười nhạt, đối với sau lưng phúng chói mắt quang, Lăng Vân không có để ý, hắn một đường đi tới trước, thẳng đi tới trước cung điện. Một cổ tĩnh mịch hơi thở từ bên trong cung điện tản mát ra. Quảng cáo, ngay hoảng hốt Lăng Vân tựa như đưa thân vào cổ xưa chiến trường, bốn phía đều là núi thây biển máu. Còn như cái khác thiên kiêu nhận ra được nguy cơ, Lăng Vân tự nhiên không có thể không biết. Cung điện này bên trong phủ đầy cổ cấm chế, cho dù chân hồn cường giả mà nói, vậy nửa bước khó đi. Nhưng những cấm chế này, đối với Lăng Vân cái này ngày xưa thần đế mà nói, hoàn toàn không đáng giá đề ra. Chỉ là, để cho Lăng Vân bất ngờ phải, làm hắn bước vào cổ điện sau đó, lại thấy có người ở bên trong. Lại liên tưởng đến trước một đám thiên kiêu diễn cảm, Lăng Vân bỗng nhiên rõ ràng cái gì. Lúc trước hắn chỉ lấy là những thứ này thiên kiêu kiêm kỵ là cổ điện bên trong cấm chế. Bây giờ nhìn lại, những thứ này thiên kiêu hơn phân nửa đã sớm biết cổ điện bên trong đã có người. Cái này cổ điện bên trong người, là một cái kim bào nam tử. Kim ô cổ tông, chỉ xem cái này kim bào nam tử một mắt, Lăng Vân liền nhìn ra đối phương lai lịch. Đi tới trung vực sau đó, cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy kim ô cổ tông đệ tử. Đại la thượng giới 10 đại đứng đầu thế lực kim ô cổ tông và hồn ngục võ giả thần bí nhất hiếm thấy. Lại cái khác đứng đầu thế lực võ giả nhắc tới cái này hai cái thế lực nhiều hơn thiếu thiếu cũng thấm ra vẻ kính sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, Lăng Vân rất sớm liền đoán được 10 đại đứng đầu trong thế lực nhất định là Kim Ô Cổ Tông và Hồn Ngục thế lực mạnh nhất. Lần này tiến vào Vân Vũ bí cảnh, hắn trước kia cũng chưa bao giờ gặp qua Kim Ô Cổ Tông người. Bây giờ nhìn lại Kim Ô Cổ Tông không thể nghi ngờ là có những cách khác tiến vào bí cảnh hơn nữa so bọn họ những người khác cũng sớm hơn đi tới nơi này cổ điện bên trong. Không chỉ có như vậy, cái này Kim Bào Nam tử khí tức trên người, vậy so hắn trước gặp phải cái khác thiên kiêu cường đại hơn. Đối phương hơi thở đủ để và thần bí kia cô gái đồ tím sánh bằng. Không thể nghi ngờ cái này kim bào nam tử là một tên chân hồn cường giả. Lấy Lăng Vân hôm nay thực lực đối với thật hồn dưới người bất kỳ, hắn cũng không sợ hãi. Nhưng chân hồn cường giả, hắn trừ phi có thể tấn thăng ngọc hư, nếu không thật không phải là đối thủ. Cho nên, Lăng Vân cũng không dự định đi trêu chọc cái này kim bào nam tử. Xem ra chỉ có thể rời đi trước cái này, đợi tấn thăng ngọc hư sau lại tới. Lăng Vân thầm nghĩ, nghĩ tới đây hắn liền dự định thối lui ra cổ điện. Bất quá khi lui về phía sau, Lăng Vân tầm mắt trong vô tình quét qua đại điện đang phía trước. Đại điện đang phía trước đứng sừng sững một tôn uy nghiêm đế hoàng pho tượng. Pho tượng kia vô cùng là rõ ràng, kim bào nam tử ngồi xếp bằng chi địa cũng chính là ở nơi này đế hoàng dưới pho tượng phương. Nhưng lạc đưa tới Lăng Vân chú ý, không phải cái này tôn đế hoàng pho tượng mà là một chuôi đâm thủng pho tượng kia màu xanh bảo kiếm. Cái này màu xanh bảo kiếm chuôi kiếm chỗ treo một tấm gỗ đại bàng. Lăng Vân hô hấp bỗng nhiên hơi chậm lại, Cái này tượng gỗ, ở hắn hư không kiêng bên trong cũng có, bất ngờ chính là mẫu thân Diệp Cẩm Lý tượng gỗ. Không nghi ngờ chút nào, chuôi này màu xanh bảo kiếm, nhất định cùng Diệp Cẩm Lý có liên quan. Chỉ là Diệp Cẩm Lý bảo kiếm, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, còn nghĩ vậy đế hoàng pho tượng cho đâm thủng. Nếu như không có thấy Diệp Cẩm Lý mục tiêu, Lăng Vân khẳng định sẽ chọn thối lui. Có thể hiện tại, hắn dừng chân một cái. Theo bản năng, hắn liền muốn hướng vậy bảo kiếm đi tới. Nhưng ngay vào lúc này, một đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người hắn. Lăn ra ngoài, nguyên bản nhắm mắt tĩnh tọa kim bào nam tử, hiển nhiên đã phát hiện Lăng Vân, đôi mắt giống như băng đao, vô tình đâm về phía Lăng Vân. Lăng Vân hiếm thấy không động giận, giờ phút này hắn đầu óc bên trong chỉ có Diệp Cẩm Lý kiếm. Cái này nhất thế, hắn đã cùng cổ thân thể này dung hợp là một, như vậy tạo hóa đan đế chính là Lăng Vân chính là tạo hóa đan đế. Diệp Cẩm Lý đối với hắn mà nói, vậy không thể nghi ngờ là huyết mạch chí thân. Cho nên, hắn nhất định phải điều tra rõ Diệp Cẩm Lý tung tích. Hiện tại có đầu mối, hắn tự nhiên không thể nào buông tha. Các hạ ta vô tình cùng ngươi tranh đoạt cái gì, tới đây chỉ là lấy cái này màu xanh bảo kiếm, cầm kiếm này, ta lập tức rời đi. Quảng cáo, Lăng Vân chậm rãi nói, cùng ta tranh đoạt, ở đâu ra con kiến hôi, cũng phải tư cách ở ta trước mặt nói lời như vậy. Kim bào nam tử ánh mắt lãnh đạm, ta chẳng muốn nói nhảm nữa, lập tức cút. Lăng Vân cao mày, đổi thành thời khắc bình thường, kim bào nam tử thái độ như thế, Lăng Vân khẳng định sẽ không nhẫn. Nhưng hiện tại, hắn liếc nhìn Diệp Cẩm Lý pho tượng, chỉ có thể hít sâu một cái, khống chế được tâm trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần các hạ để cho ta lấy đi kiếm này, ta có thể nói cho các hạ pho tượng kia bí mật, tin tưởng pho tượng kia bí mật đối với các hạ mà nói, giá trị tuyệt đối ở chỗ này kiếm bên trên. Lăng Vân nói, hắn đã sớm nhìn ra kim bào nam tử ngồi ở dưới pho tượng, là ở hiểu pho tượng kia bên trong tích chứa huyền ảo. Cái này huyền ảo, Lăng Vân một mắt liền nhìn ra. Như có thể được hắn chỉ điểm, kim bào nam tử lại dẫn ngộ cái này huyền ảo, nhất định chuyện đỡ tốn nửa công sức. Nhưng mà kim bào nam tử nghe lời này một cái, trong mắt lập tức sát khí đại tác. Ha ha, nghe ngợi ý của lời này, là muốn chỉ điểm ta. Chấm, hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân, chưa nói tới chỉ điểm. Lăng Vân đang muốn giải thích, kim bào nam tử đã chợt quát lên, ngươi là thứ gì, pho tượng kia bên trong tích chứa, là đứng đầu huyền ảo, liền ta lĩnh ngộ đứng lên cũng không có so khó khăn, ngươi cái này con kiến hôi đồ, vậy dám ở nơi này miệng ra cuồng ngông, nói muốn chỉ điểm ta. Chấm, oanh, cái này kim bào nam tử, hiển nhiên bá đạo thói quen. Nói xong lời này, hắn vậy lười được sẽ cùng Lăng Vân tốn nhiều miệng lưỡi trực tiếp ra tay. Để cho hắn khó chịu người trực tiếp giết là được. Hắn cái này ra tay một cái, không thể nghi ngờ vô cùng là khủng bố. Chân hồn cường giả uy năng, vào giờ khắc này hoàn toàn hiện ra. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá thước phu nhân nhé bia. GT, cách chương.